Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 18 tiệm khởi. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ cứ việc không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng lại đều có thể nghĩ đến nhất định cùng bọn họ phải đối phó cái kia quỷ chú có quan hệ. Bằng không cũng thật sự là tìm không thấy còn có cái gì nguyên nhân có thể làm bọn họ quỷ khí biến mất. Này sẽ xem như over. Trong cơ thể dư lại điểm này nhi quỷ lực còn không đuổi kịp ta một cái thí đại đâu. Sở Mộng Kỳ có vẻ có chút bi quan. Bất quá đương nàng nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cũng đang lo mi khổ mặt sau, nàng tắc lại nở nụ cười. Đối với Hạ Thiên Kỳ nói, bất quá nghĩ đến ngươi cũng cùng ta giống nhau bi kịch, lòng ta bên trong liền cân bằng nhiều. Vậy ngươi là vui vẻ sớm. Ta quỷ khí số lượng dự trữ còn có một ít. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói dối. Cứ việc hắn quỷ khí biến mất rất nhiều, nhưng là vẫn dư lại ước có 1/10. Tuy nói không nhiều lắm, nhưng là quỷ hóa cái tứ chi, dùng để thuấn di 2 lần vẫn là cũng đủ. Hắn hiện tại không rảnh cùng Sở Mộng Kỳ vô nghĩa, lúc này không cấm nhìn về phía đang nhìn thôn một bên. Trên mặt như suy tư gì Lãnh Nguyệt, Lãnh Thần, biết là chuyện như thế nào sao? Lại nói tiếp ta cũng chỉ là ở không người khu lần đó tùy cơ sự kiện gặp được quá một hồi trong cơ thể quỷ khí biến mất tình huống. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải là không người khu, trừ phi kia quỷ chú đã tới vô hạn tiếp cận ác quỷ cấp bậc nông nỗi. Hồi tưởng khởi phía trước ở không người khu lần đó sự kiện, Hạ Thiên Kỳ cũng từng gặp được quá cùng loại tình huống. Chỉ là không bao lâu hắn biến mất quỷ khí liền lại xuất hiện. Cũng không biết lúc này đây có thể hay không cũng là như thế này. Sở Mộng Kỳ vẫn luôn ở bên nghe không có mở miệng. Nhìn dáng vẻ đảo cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau, đều đang chờ Lãnh Nguyệt bên này đáp án. Lãnh Nguyệt trầm mặc đại khái có 2 phút, thẳng đến trên mặt hắn lộ ra một chút hiểu ra, lúc này mới mở miệng nói, nếu ta không có đoán sai nói, cái này Thông Bắc thôn hẳn là bị nguyền rủa. Nghe được Lãnh Nguyệt kết luận, Sở Mộng Kỳ cùng Hạ Thiên Kỳ đều hiểu biết gật gật đầu. Trên thực tế có quan hệ nguyền rủa cũng hoặc là quỷ chú khái niệm, sớm tại phía trước đạo quan thời điểm, Lãnh Nguyệt liền có giải thích quá. Cứ việc Lãnh Nguyệt giải thích cũng nhiều ít có chút ba phải cái nào cũng được, nhưng là bọn họ cũng có đại khái hiểu biết đến quỷ chú chính là quỷ vương cấp bậc quỷ vật, sở thi triển một loại ý niệm công kích, cũng có thể gọi là linh hồn công kích. Quỷ chú là nhằm vào với đơn thể, cũng chính là đối người nào đó, mỗi vài người thi triển ý niệm công kích, mà nguyên rủa còn lại là đối nào đó riêng khu vực, mỗi nhóm người, nào đó vật phẩm, thậm chí là nào đó hành vi phương thức, làm nguyên rủa kích phát điều kiện, do đó tiến hành quần thể ý niệm công kích. Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ đối với nguyên rủa khái niệm liền lại rõ ràng một ít. Này liền cùng hắn xem qua một cái khủng bố điện ảnh cùng loại. Bên trong bị nguyên rủa chính là bàn thực lão băng ghi hình. Nhưng phàm là xem qua băng ghi hình người đều sẽ bị giết chết. Mà ở xem xong băng ghi hình sau, còn sẽ phát sinh liên tiếp riêng sự tình, tỉ như nhận được điện thoại, 7 ngày sau sẽ bị giết chết từ từ. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi nói, rốt cuộc là quỷ chú lợi hại vẫn là nguyên rủa lợi hại? Mặt khác, quỷ chú chẳng lẽ còn sẽ biến thành nguyên rủa sao? Bình thường dưới tình huống đương nhiên là quỷ chú lợi hại, nhưng là phải biết rằng cái này quỷ chú đã bị sư phụ ta phong ấn 10 mấy năm. uy lực đã sớm 10 không tồn 1, đến nỗi quỷ chú hay không có thể biến thành nguyên rủa. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng chỉ từ trước mắt tình huống phán đoán, hiển nhiên là như thế này. Quỷ chú nguyên rủa thôn này, chúng ta tiến vào thôn sau liền cũng đã chịu nguyên rủa. Mà nguyên rủa quy tắc là nó định ra, này liền giống trò chơi giống nhau. Chúng ta yêu cầu tuần hoàn nó chế định quy tắc, quỷ chú chế định nguyên rủa quy tắc. Chúng ta nếu tuần hoàn, kia chẳng phải là tưởng bị nó như thế nào hành hạ đến chết liền như thế nào hành hạ đến chết. Rốt cuộc đối với quy tắc chỉ định giả tới nói, quỷ chú hoàn toàn tương đương với thần giống nhau tồn tại. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên cảm thấy nguyền rủa muốn so quỷ chú càng khó đối phó, sắc mặt có vẻ rất là tối tăm. Mân Y cũng không phải như vậy, ta có nghe sư phụ nhắc tới quá, nguyền rủa sở dĩ muốn nhược với quỷ chú là bởi vì chế định quy tắc quỷ vật cũng phản chịu này hạn chế. Nói cách khác, nếu cái này nguyên rủa là trò chơi nói, như vậy nó cũng là người chơi chi nhất, chính là nói nó thành boss. Chúng ta nếu muốn thoát khỏi cái này nguyên rủa, liền phải đem boss xử lý. Nhưng là quỷ chú không phải quỷ a, như thế nào xử lý? Ngươi phía trước không còn nói chỉ có thể nghĩ cách phong ấn sao? Quỷ chú nói có thể nghĩ cách phong ấn, nhưng là nguyên rủa nói chúng ta chỉ có thể nếm thử thoát khỏi, trừ phi chúng ta bản thân thực lực cường đại đến làm lơ nguyên rủa nông nỗi, nếu không không có mặt khác biện pháp. Hảo đi, dù sao mặc kệ có biện pháp không có biện pháp, đều đến liều mạng tìm ra cái biện pháp tới, tổng không thể liền như vậy chết ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng thực không đế, nhưng là nghĩ đến bọn họ đều đã bị nguyên rủa, cũng liền không có gì hảo lo lắng, chi bằng đem tâm tư đều đặt ở tìm kiếm thoát khỏi nguyên rủa biện pháp thượng. Cùng lúc đó, khoảng cách Hạ Thiên Kỳ bọn họ cũng không phải rất xa một cái thôn trên đường. Ngươi muốn đồ vật đều cho ngươi, ngươi nhất định đến nghĩ ra cái biện pháp mang chúng ta rời đi nơi này. Ngưu Ngang còn ở vì chính mình không thể không giao cho Lữ Nhữ Nam kia 6 bình thuật pháp nước thuốc ở canh cánh trong lòng. Nhưng thật ra hầu tử phảng phất giống quên mất chuyện này giống nhau, chỉ tự không đề cập tới. Ngươi không thấy được ta vẫn luôn ở nếm thử sao? Thấy Ngưu Ngang không ngừng ở thúc dục chính mình, này cũng đem đang ở bầy trận Lữ Nhữ Nam thúc dục phiền. Xoay người quá lạnh lùng nhìn Ngưu Ngang liếc mắt một cái, không muốn chết ở chỗ này liền ngoan ngoãn câm miệng, ta nhưng không có như vậy nhiều kiên nhẫn nghe ngươi lải nhải. Ngươi hắn, được rồi a Ngưu Ngang, chúng ta vẫn là kiên nhẫn chờ xem monster. Thấy Ngưu Ngang nếu không thức thời cùng Lữ Nhữ Nam trở mặt, hầu tử vội vàng ngăn trở hắn. Ngưu Ngang bị Lữ Nhữ Nam khí không được, hoặc là nói hắn từ gia nhập Minh Phủ tới nay liền chưa bao giờ có nào thứ giống hiện tại như vậy buồn bực quá. Chẳng những không có bắt được hầu tử hứa hẹn chỗ tốt, chính mình đau mình đào hầu bao không nói, càng còn có một loại mạng nhỏ bị Lữ Nhữ Nam tên hỗn đản kia nắm chặt ở trong tay cảm giác. Còn không phải bởi vì ngươi, chúng ta chướng chờ rời đi nơi này lúc sau lại tính. Ngưu Ngang căn bản không có tiếp thu hầu tử hảo tâm, yêu dư đọc sách một phen ném ra hầu tử duỗi tới tay, nổi giận đùng đùng ngồi ở mặt sau một khối gò đất. Bị Ngưu Ngang một phen ném ra, hầu tử trên mặt tiệm lộ âm độc, nhưng thực mau liền lại khôi phục thường sắc, chỉ là không có lại đi để ý tới Ngưu Ngang. Lữ Nhữ Nam phí thật lớn sức lực mới bố trí xong, hắn lúc này vỗ vỗ tay đối hầu tử cùng Ngưu Ngang ý bảo nói, chúng ta đi thôi, đã có thể rời đi. Ngưu Ngang từ trên mặt đất đứng lên, hoài nghi hỏi, không biết, đi một chút xem đi, không biết, vậy ngươi vừa mới lại làm gì? Ngưu Ngang không có tức giận lại hỏi Lữ Nhữ Nam một câu, ta hoài nghi này tòa thôn, đều bị có thể là ác quỷ quỷ vật phong tỏa, cho nên bày một cái phá phong trận. Nhưng hiệu quả thế nào liền khó nói, Lữ Nhữ Nam sở dĩ sẽ bố cái này trận pháp. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ mấy cái phía trước vẫn luôn dọc theo thôn Nam đi. Kết quả đi tới đi lui, thế nhưng lại về tới tại chỗ, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.